tục nhân hồi đáng. Chương 32, vòng đu quay kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đi trong chùa, Lý Du mua cho Lý Huân một miếng bùa hố mệnh bằng ngọc, biến hóc đạo mu châu đống tuyết một chiếc vòng tay hoa lệ vâng hái nam. Lúc đầu đống tu vết cần ngại giá cao, kiên quyết khống nhạn, sau khi biến hóc đạo kiên quyết tăng thì cố mới, cẩn thận đeo lén tay trái ra khối chùa tâm ân. Lý Du nói nếu đã tới đây thì tới khu vui chơi. Lý Du dẫn Lý Huân đi chơi tống xe, đống tuyết kéo biến hóc đạo đi ngối đu quay. Cả đời biến hóc đạo chưa từng ngối vòng đu quay, khi lên đến lưng chừng hán đốt nhiên phát hiện mình cố chút sợ đố cao. Mặc dù cố gắng áp chế nhưng sắc mặt biến hóc đạo trắng bệch, toàn thân căng thẳng. Đống tuyết như phát hiện đại lục mới, nhìn chằm chằm biến hóc đạo, tiếu tứ lạnh lùng, tinh táo này lại sợ đố cao. Khi tốt nghiệp sao mình không phát hiện ra, sợ đố cao, thấy biến hóc đạo khẩn trường như vậy, đốt nhiên gan đống tuyết cũng lớn lên. Nhẹ nhàng nắm tay biến hóc đạo. Thấy ánh mắt khẩn trương của hắn, không dám nhìn ra ngoài, đống tuyết dịch sang ngối lén đùi biến hóc đạo, ốm đầu hán, đế trước, ngực mình. Cảm nhận được hơi thở cùng sự khẩn trương của biến hóc đạo, nhìn cánh vật bến ngoài cửa sổ ngày càng nhớ, trong đầu đống tuyết xoát hiện ý nghĩ muốn cố được người đàn ông này. Một giây sau, hai tay cố ốm lây mặt biến hóc đạo, nhẹ nhàng hốn lén mối. Vài giây đầu biến hóc đạo vẫn chưa vượt qua nỗi sợ hãi đố cao. Đống thời cũng không biết làm gì với sự nhiệt tình và cuộc tập kích bất ngờ của đống tuyết, không dám buông tay đang nắm chặt tay ghế. Một chút sau, ngừng được mùi thơm cờ thế cùng hướng vị đối mối của đống tuyết, lư xê truy của biến hóc đạo chuyến dần lên người đống tuyết. Hắn ngán người một chút, sau đó hai tay ốm lấy đống tuyết, nhắm mặt lại tìm kiếm đối mối cố. Đống tuyết cứ đống người một chút, ngẩng đầu, sau đó nhu thuận liếm liếm bờ mối biến hóc đạo, đợi đầu lưỡi biến hạc đạo tìm tới đây, cố lại rứt lui. Sau đó lại chủ đống tiếp cận, mũi đầu lưỡi biến hóc đạo đi qua. Lúc này toàn thân biến hóc đạo như bùng cháy. Khoảng thời gian hán chờ đợi tư thượng tê ủ, trong không gian đống kinh cách xa mặt đất này đã bị sự sợ hát cung kích tỉnh phá vỡ. Hán là một người đàn ông đã hưởng qua mùi vị phụ nữ, hán biết đủ loại khoái lạc trong đờ. Dường như phong an trong cơ thể được gỡ xuống, hán dùng lực mứt lấy đầu lưỡi đống tuyết, ốm đống tuyết chặt hơn, dường như muốn đống tuyết hở a tan vào thân thể mình. Biến hóc đạo cuống đã hốn hít đối mối, gương mặt, mũi, ánh mắt cũng chán cố, hai cánh tay dùng lực vuốt ve sau lưng đống tuyết, sau đó đưa vào trong áo, đi xuống. Đống tuyết không ngờ biến hóc đạo lại phản ứng kịch liệt như vậy, khi tốt nghiệp cấp 3 cố đã từng cho biến hóc đạo cờ hối, nhưng khi ấy hắn biểu hiện như một khúc gỗ. Đống tuyết biết do ý nghĩa khi mình thất thư, nhưng cố cũng không kháng cự. Từ 3 ngày trước nhìn thấy người con trai đã lâu không gặp mặt này ở cư đại học Đống Sâm. Người con trai mà cố nghi ngờ bản thân mình liệu cờ thế quên được hay không, cố đã hiểu trong lòng người đàn ông này ẩn giấu sự cố đốc, đầu rất kỹ. Đống tuyết buông thả bản thân, chỉ cần cờ hắn, chỉ cần hắn muốn cố sẽ cho. Đống tuyết dùng miệng đáp lại biến hóc đạo, đống thời cởi nút áo, để tiện cho biến hóc đạo làm cân trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóc đạo giống như đứa trẻ rất đời cắn lén ngực cố, đống tuyết lại liến tưởng nếu có một ngày mình và biến hóc đạo có con. Hắn vẫn hút lấy chất dinh dưỡng quý báu đó trong cơ thể nào, khi đá minh xe hạnh phúc đến mức nào. Tiếng hét trời tai của những người khác vang lên, biến hóc đao dần dần tính lại. Hắn trốn đầu mình vào ngực đống tuyết, không biết làm sao đố. N với đống tuyết, người mà hắn không thể cho bất cứ lời hứa hẹn nào. Đống tuyết nhẹ nhàng hốn lên tóc hắn, nho. Song nới, em yêu anh không cần lo lắng hay áy náy gì cả. Em yêu anh, thật đờ, em yêu anh. Thích anh hôn lên thân thế em. Thấy biến hóc đạo ngẩng đầu, đống tuyết mỉm cười nói, giúp em đeo áo ngực, cái khuy áo hố em đối với ngạc đống tu vết, trước kỳ thi tốt nghiệp biến hợp đạo đã suy đoán nhiều lần. Vừa dối vuốt ve, mán mé, ngậm lấy, hút, không có chút khoảng cách. Hiện giờ than thế hai người hoi tách ra, lần đầu, N biến hóc đạo nhìn thấy ngọn núi đối của biến hóc đạo, suy nghĩ đấu tiến trong đầu là lớn quá, suy nghĩ thứ hai là trắng, suy nghĩ thứ ba là thật săn chắc. Nói thật với lần, so với tét cá những phụ nữ đã gặp qua trong 2KP, kế cá đối tượng tinh mốt đêm trước khi cười, nới vế sợi cám của thân thế, đống tuyết đứng đầu. Thấy biến hóc đạo ngẩn người nhìn ngực mình, đống tuyết vừa cao hứng vừa xấu hổ lại gấp gáp, tay cố nhẹ nhàng nhéo ô biến hóc đạo một cái, nhìn đủ chưa? Tiếp tục sẽ bị người khác nhìn thấy đờ. Đống tuyết không đống thì thối, vừa đống hai cúc cưng trắng trèo trước ngực lén xuống không ngừng, biến hóc đạo cảm thấy cờ mốt dòng khi nóng tập trung xuống hạ thân. Trên đường trở về trường học, đống tuyết gọi điện cho người nhà, nói trường học cho nghỉ, đang trên đường về, đã sắp tới nhà. Về nhà khách cầm lấy tưới hành lý, Đống Tuyết hối Lý Du xem cờ thế đưa cố đi hay không, Lý Du đáp không thành vấn đề. Ở cửa, trước mặt Lý Du, Đống Tuyết hốn biến hóc đạo một cái, sau đó lên xe. Lý Du trên xe làm thu thế ok với biến hóc đạo, lái xe đi. Trở về Hồng Lâu, biến hóc đạo bận kêu kêu lên, đối chữ ký mới, dậm chân tại chỗ mốt năm trang phái vì gặp em sao. Một cảm giác xấu đốt nhiên nảy sinh, tư thượng tứ gặp ai, lại gõ vài câu, gửi đi, chờ đợi, không đáp, chờ đợi, không đáp, chờ đợi. Điện thoại di đống cờ tin nhắn, là Đống Tuyết, em về nhà dối, đừng nhờ. Đừng nhớ, đừng nhờ, biến hóc đạo kinh ngạc lẩm nhắm hai từ này, cờ thế không nhờ thật sao, kỳ thi kết thúc, ngày nghỉ bắt đầu, biến hóc đạo update bán phần mềm thứ ba, cũng bu kim tới ngân hàng. Học kỳ này, trừ số tiến đã tiêu biến hóc đạo lời 60 vạn, bu kim 15 vạn. Dĩ nhiên, tình cá tiến bán trang bị thì ít nhất bu kim cũng lời 20 vạn. Bản thân bu kim vừa mua thêm hai chiếc máy tinh, hiện giờ dùng siêu cấp phần mềm thứ ba biến hạc đạo cho. Một quyển sách bán mua vệt cậu cũng có thể bán mấp ngàn đống, một bố sáng trang cũng giá mấy ngàn đống. Chức năng phấn mếm thứ ba siêu cấp biến hóc đạo sớm đã viết được, nhưng hắn chỉ cấp cho Vu Kim đùng. Một là để cho Vu Kim lời được chút tiến, hai là để Vu Kim khảo nghiệm tính ổn định, nếu phát hiện ra vấn đề thì nói cho hắn biết. Vu Kim hối, tại sao không bán phân mếm thứ ba siêu cấp? Biến hóc đạo nối với Vu Kim, điều này muốn quán ly kinh doanh đã nối qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà sản xuất điện thoại di động sáng tạo ra 10 chức năng, đầu tiên bán ra loại ô, trong chiếc điện thoại này có 3 chức năng trong đó, đưa ra thị trường bán vài tháng, sau đó lại bán ra AI 2 cờ 5 loại chức năng, tiếp theo là bán loại 113 có 8 chức năng. Làm như vậy có thể sớm thu hồi vốn nghiên cứu sáng tạo, giúp tối ưu hóa lợi nhuận. Vận dụng cho chúng ta mà nới, giống như phần mềm thứ 3 tới cấp 10. Trên thị trường cũng chỉ là cấp 3, như vậy chỉ cần khiến chức năng treo máy của mình để ở cấp 4 là đu kiếm lời. Đợi khi đối thủ lén cấp 4 chúng ta lại đưa ra cấp 5, như vậy mới cờ thế kiếm nhiều tiến hơn. Nghe biến hạc đạo nới xong, Vu Kim hoàn oán bối phúc. Sau khi chào hỏi chủ nhà, biến hóc đạo lên xe lứa về nhà. Đến ngày thứ 7 ẩn hà, Lý Du gọi điện cho biến hóc đạo, nới cha hẳn đã nhờ người liên hệ giúp, báo biến hóc đạo 4 ngày sau tới Tùng Giang. Đây là đờ, ấu biến hóc đạo đã ước hẹn với Lý Du trước khi về nhà, đợt nghi này cần phải thi lấy giấy phép lái xe. Tài nghệ lái xe của hai người khẳng định không thành vấn đề, nhưng không cờ giấy phép lái xe thì cũng có chút chuyện. Đi bến bờ sống kiếu gì chả có lúc ướt giày, hòn nữa biến hóc đạo biết mấy năm nữa giấy phép lái xe ngày càng cá giá, càng ngày thi càng khờ, dù sao cũng là thứ bét buốt phái cờ, thi càng sớm càng tốt. Trong thân thế biến hóc đạo là một linh hồn hòn 30 tuổi. Cảm giác không nỡ rời xa cha mẹ của hắn ít hơn nhiều so với những người cùng lứa tuổi cái thân thế này. Sau vài hôm về nhà, biến hóc đạo đưa cho cha mẹ 2.000 đồng tiền, vẫn nói là làm việc trong xí nghiệp nhà bạn, sau đó dũng tay nấu nướng của mình, mỗi ngày nấu một bữa cơm cho cha mẹ ăn. Ăn cơm tối xong, CSA cân khi trời tốt xe dẫn cha mẹ ra trường tờ A thi trinh đi dạo, nối đợi sau khi tốt nghiệp kiếm được tiền sẽ mua cho hai người một căn nhà. Trong tay biến hóc đạo đã có vài chục vạn. Nhưng hắn không thế để cho cha mẹ BT, cũng không thế mua nhà cho cha mẹ vào lúc này. Cha mẹ nhìn hắn lớn lên đương nhiên hiếu hắn hơn bất kỳ ai, 20 tuổi cờ bán lĩnh này hay không cha mẹ hiếu rất rõ. Trên thực tế, năm 20 tuổi ở kiếp trước Han CSZ là một tháng nhãi trẻ trâu, ngày nghi về nhà CSZ biết cả ngày tu tập với bạn bè, uống ngu chơi ngu. Cấn chờ đợi, vài năm nữa, đợi tốt nghiệp mốt 2 năm thì cái thiện cuộc sống từng bước mốt. Biến hóc đạo nối với lần mình. Trước khi trở về Tùng Giang, biến hóc đạo nối với cha mẹ dáng chỗ làm báo hán trở về, cha mẹ cũng không giữ hán lại. Bọn họ biết sớm muốn gì con cũng phải rời nhà, bay lượn đuổi mốt khoáng trời khác. Một buổi chiều, cha biến ngói với hán trong sân, nới rất nhiều chuyện, là cuộc nới chuyện của những người đàn ông với nhau, cũng là sư chuyện thu của người cha cho người con. Cha biến nối, một người đàn ông cho dù sự nghiệp không được coi là thành công. Cho dù không có quá nhiều tiến cũng cần phải làm một người đàn ông có thể khiến người khác dựa dẫm. Cha biến nối, không nên mệt mỏi vì vật ngoại thân, 4 năm đại học nên đọc nhiều sách một chút, đi nhiều nơi một chút, nếu trong lần cờ cố bé nào thì hát theo đuổi, chớ nên yếu thấm trong lống. Nếu như cờ bạn gái thì nối cho ông biết, ông sẽ giáo mẹ biến, mỗi tháng đưa thêm cho biến hạc đạo mấy trăm. Cha biến nói, sau này về nhà không nên đưa tiến, nếu cờ dư ra thì cứ rũ lấy, sẽ có lúc cán dùng đến. Hoặc có thể cùng bạn học, Bạn bè ra ngoài ăn cơm, duy trì tỉnh cám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha biến nối, chu cấp cho biến hóc đào học đại học là trách nhiệm của người làm cha. Số tiền này chỉ có thế do ống bố ra, hiện giờ ống vẫn cố thế lao đống, đợi khi không ai thuế ống làm việc, đợi khi ống không thế lao đống được nữa thì sẽ đúng tiến của biến hóc đảo. Cuối cùng cha biến nối, cờ thời gian hãy gọi vế nhà nhiều vào, mẹ con luôn nối nhớ con. Một buổi tối, nằm trên giường, nhờ ánh trăng, biến hóc đảo nheo mắt nhìn tương đố dùng trong nhà, biến hóc đảo cảm giác được đây mới chính là nhà của à Minh, nới cha mẹ ở mời là nhà của mình. Buổi sáng. Mẹ biến kiên quyết nói ô tô không an toàn bằng xe lửa, kiên quyết đưa biến hóc đạo lén xe lửa mới rời đi. Qua cửa sổ, biến hóc đạo đợi theo bóng dáng mẹ rời khối nhà ga. Biến hóc đạo càng muốn kiếm tiến hơn nữa. Hàn biết trước năm 2014 mình cần phải kiếm càng nhiều tiến càng tốt, như vậy mới có thể báo đám nứa đời sau cờ thế chống đỡ các sự nguy hiểm mình không biết tới, mới cờ thế báo đám cuộc sống cho Trinh Minh, cho Tư Thượng Tứ, cho cha mẹ hai bến cờ được cuộc sống giàu sang, không lo. Kiếm tiền khống chi vì mình mà cần vì những người thân xung quanh. Nếu như người nào ác ý ngán cán mình sẽ đá bay hắn. Nếu như ai dám mơ ước những thứ mình quý trong, biến hạc đạo sẽ liều mạng với hắn. Thìn Thu Trác, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.